Tiểu gia ngày hôm nay đã thu. Lâm Phàm bây giờ nhìn chúng thi thể tượng cổ đại yêu. Trưởng Trung Ma Thành cần bổ sung sức mạnh mới. Cách chương.